Gió lay, động lòng. Chương 33, góc truyện audio.com. Đại cửa gỗ tiền, gió đêm vi lạnh, nàng không biết đại tề tính toán đến đâu rồi, lý làm gì, ở trải qua lúc trước như vậy chuyện tình sau, tâm tình của hắn nhất định rất xấu, khả hắn đem sở hữu cảm xúc đều tàng đứng lên, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến, không đúng bất luận kẻ nào nói. Hắn trên người có lẽ còn có nàng không nhìn thấy thương. Nàng ở cửa đi qua đi lại từ, nàng xác định hắn không có việc gì. Nàng biết tìm không thấy hắn tổng có thể chờ được đến hắn, mặc dù ở hắn cửa chờ thượng một đêm, cũng so với nằm ở trên giường nhìn chằm chằm tối như mực trần nhà một đêm vô miên tới quá một ít. Vì thế nửa nhiều giờ sau, Cổ Kha đứng ở Lục Vĩ Tề nhà trọ trước cửa. Ôm may mắn tâm lý gõ gõ cửa, đem lỗ tai dán tại trên cửa nghe xong nửa ngày không nghe thấy gì động tĩnh. Nàng thở dài, tấm tựa bên cạnh vách tường ngồi xuống, xem liếc mắt một cái biểu, 23:40. Chờ đợi so với trong tưởng tượng gian nan, nàng bả đầu khoát lên khúc khởi đầu gối thượng, bế thu hút tình giống như có thể nghe được đồng hồ tí tách đi qua thanh âm, nhất cách cẩn thận tỉ mỉ. Đủ loại kiểu dáng tạp âm ở chậm rãi biến mất, bên ngoài thế giới càng ngày càng im lặng. Đầu đêm dần dần quá độ đến đêm khuya thanh âm, nàng có thể sử dụng lỗ tai cảm giác đi ra. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái biểu, 0:33, 1:25, 2:52. Ánh mắt toan sáp, đầu gối thượng đầu rũ phát trầm trọng. Bà đầu oai hướng thang máy phương hướng, nơi đó vẫn đang không hề động tĩnh. Nàng đem ánh mắt nhắm lại, lâm vào mê man bên trong, lỗ tai lại vẫn mẫn cảm bắt giữ các loại rất nhỏ thanh âm, tùy thời chuẩn bị tỉnh lại. Đinh, một tiếng, là thang máy mở ra. Nàng mở choàng mắt, đầu còn gối lên khúc khởi đầu gối thượng, một cái chớp mắt trong lúc đó trong đầu trắng xóa một mảnh, cũng không biết đang ở nơi nào. Quá trong chốc lát ý thức dần dần gom, tỉnh ngộ chính mình là ở chờ đợi đại tề. Nhu nhu toàn sáp khó nhịn ánh mắt nàng bả đầu nâng lên. Bên cạnh đã đứng một người, hắn trên cao nhìn xuống nhìn thượng nhân, làm Cổ Kha bả đầu nâng lên cùng chi ánh mắt tướng bính khi, hắn vẫn bất động thanh sắc nhìn nàng. Ngươi đã trở lại, nàng trên mặt đất chào hỏi, khóe miệng cứng rắn dắt một chút cười. Hắn lại giống rốt cục hoàn hồn dường như, nhíu mày. Ngươi vẫn chờ ta, chấm, Cổ Kha gật đầu theo thượng đứng dậy, lại bỗng dưng cảm thấy đi đứng một trận mãnh liệt ma túy cảm, phía sau lưng hung hăng để ở vách tường hiểm hiểm đứng vững, nàng khom người đem hai tay đặt ở trên đùi thủy đầu, cắn răng chờ đợi đi đứng thượng lại ma vừa đau không khỏe cảm chạy đi. Lúc này trong lúc bên cạnh nhân lẳng lặng cũng không động tác. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu khi, phát hiện hắn vẫn đang lấy lúc trước tư thế nhìn chính mình, chính là ánh mắt sương mù còn một tia khó hiểu thần sắc. Dựa vào có vẻ gần, nàng mới ngửi được một cỗ rượu vị. Người uống rượu, ân, hắn thoáng gật gật đầu. Có khỏe không? Hắn không đáp, bắt tay vói vào quần bò túi tiền lý sờ soạng, bên này không có, lại đi sờ bên kia. Đảo cổ trong chốc lát lấy ra một chuỗi cái chìa khóa cũng không mở cửa cúi đầu một phen nghiên cứu kia một chuỗi cái chìa khóa. Góc truyện audio.com. Qua lại phiên vài biến, rốt cục chỉnh trọng chuyện lạ lấy ra một phen màu đen cái chìa khóa hướng ổ khóa tìm kiếm, lại lập tức không có nhắm ngay, cái chìa khóa mũi nhọn đánh lên cửa sắt phát ra chói tai tiếng vang, hắn ảo não mặt nhăn nhanh mày, lại thử đem cái chìa khóa xẹt qua đi tái trở lại đến, như thế nào cũng tìm không thấy ổ khóa. Rốt cục bắt tay thủy hạ thân thể thật mạnh dựa vào thượng cửa sắt. Ta đến đây đi, Cổ Kha vươn tay đi. Hắn giống không phản ứng lại đây, nhìn thằng kia trích thân đến thủ phát ra một hồi lâu nhi lăng, rốt cục đem cái chìa khóa phóng đi lên. Cổ Kha thuận lợi mở cửa, đem hắn làm cho vào nhà Lý, hắn bộ pháp có chút không song hướng Lý đi đến. Đóng cửa lại trong phòng một mảnh tối đen, Cổ Kha thở dài, hắn là tùy tới trình độ nào ngay cả đăng cũng không biết mở ra, sờ soạng đi đường thấy được sao. Theo trí nhớ ở trên tường tìm cái nút thời điểm quả nhiên nghe được một thanh âm vang lên, hắn nhất định là đánh lên cái gì. Đụng đến cái nút mở ra đăng, phòng trong lập tức sáng lên đến. Lục Vĩ Tề chính đẩy ra che ở hắn trước người ghế dựa tiếp tục đi đến tủ bát tiền, cầm lấy siêu hướng cái chén đảo mãn thủy, bưng lên đến một hơi quán tiến trong cổ họng tiếp theo lại đảo mãn, tái uống quang. Sau đó đem cái chén buông, hai tay đỡ lấy thủy tào biên thở. Cổ Kha đi qua đi đứng ở hắn phía sau, trên mặt mỏi mệt không chịu nổi cường đả khởi tinh thần. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta không sao, hắn đưa lưng về phía nàng. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, ngươi uống cái gì rượu? Nàng buồn bực ngữ khí dồn dập, hắn chậm rãi xoay người, để dựa vào phía sau thủy tào, bước lên khóe miệng mang ra không ôn không hỏa ý cười. Ta có việc mới tốt sao? Tối như mực con ngươi Lý nhìn không tới một tia ánh sáng. Chống lại cặp kia giống như màu đen lốc xoáy ánh mắt khi, nàng bản năng thối lui từng bước. Không phải, ta không hy vọng ngươi có việc. Cái gì kêu có việc, cái gì kêu không có việc gì? Ngươi nói cho ta nghe nghe, sau đó ta tái nói cho ngươi ta có việc vẫn là không có việc gì. Hắn chậm gì gì nói. Này, nàng bị hỏi giật mình trụ chuyển động dĩ nhiên chỉ độn đầu óc cân nhắc từng câu từng chữ. Ngươi trong lòng có việc mất hứng, hoặc là cảm thấy thống khổ mới đi uống rượu đi. Nếu không có việc gì, trong lòng cũng không có cái gì không thoải mái, gì. Làm gì uống rượu đâu, bị hắn ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm, nàng chậm rãi khẩn trương đứng lên, nói chuyện cũng không lưu loát. Uống rượu thương thân, hơn nữa, nhất là say rượu, ngươi còn bị thương. Trên mặt hắn xanh tím vẫn đang chói mắt, nàng mị hí mắt tình. Nếu trong lòng thật sự có cái gì luẩn quẩn trong lòng, có lẽ. Có thể theo ta nói ra sẽ đỡ. Nguyên lai là như vậy. Hắn khẽ gật đầu, ta là có việc với ngươi nói cũng không quan hệ. Hắn rời đi thủy tàu hướng nàng đi đến. Ở nàng rất gần địa phương dừng lại, hắn thân thủ đẩy ra phất ở trên mặt hắn toái phát, bắt tay dừng lại ở của nàng trên mặt tối đen trong ánh mắt giờ phút này lại hiện ra hoang mang. Ta không hiểu, ngươi xuất hiện ở ta trước mắt khi ta là nên cao hứng, vẫn là không nên cao hứng. Hắn nhíu mày, ta không biết ta nên làm cái gì bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết ta nên làm cái gì bây giờ. Bị đụng chạm hai má dần dần nóng lên, nàng một lần bính trụ hô hấp. Góc chuyện audio.com, hắn mân khởi môi không hề mở miệng, nhìn không chuyển mắt xem nàng, cặp kia trong ánh mắt có cái gì ở biến điệu, như là có màu đen gió lốc theo ở chỗ sâu trong dần dần đánh úp lại. Nàng có chút hoảng hốt, vì cái gì mất hứng ta liền cao hứng gặp ngươi a, phải không? Hắn cúi đầu mở miệng, trong mắt thần sắc cũng không nhiều biến hóa. Là, Cổ Kha cúi đầu, do dự dãy dụa một lát, hung hăng cắn chặt răng rốt cục nói ra. Đại tề ta thích ngươi, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, phi thường cao hứng. Nói còn chưa nói hoàn, của nàng mặt bị nâng lên, phía trên cặp kia tối om ánh mắt đột nhiên tới gần, ngay sau đó, vẫn mang theo rượu vị đôi môi áp thượng của nàng môi thử tính diện một lát tiện đà rốt cuộc kiềm chế không được dường như nắm của nàng cằm khiêu khai của nàng gắn bó, mềm mại điên cuồng đầu lưỡi tiến quân thần tốc. Hôn dồn dập quá mức điên cuồng nhưng lại đã quên hô hấp thẳng đến nàng nhân thiếu dưỡng mà thống khổ dãy dụa đá đánh hắn, hắn mới đột nhiên buông ra nàng, thở hổn hển ánh mắt vẫn dừng lại ở thân thể của nàng thượng xem nàng đỏ lên nghiêm mặt dùng sức hô nhập mới mẻ không khí, ngực kịch liệt phập phồng. Hắn ánh mắt như trước tối om, ở nơi nào dĩ nhiên nhấc lên mưa rền gió dữ, hắn giống như đợi lát nữa không thể, hữu lực dài cánh tay một phen lãng quá còn đang thở phì phò Cổ Kha, đem nàng mang sau này phương sofa. Bị đột nhiên tới lực lượng cường lạc cứng rắn túm, nàng đi ra hai bước dưới chân lảo đảo, sắp té ngã khi lại bị hắn ôm lấy, lại bị mang theo thối lui từng bước rốt cục ngã vào mềm mại sofa điếm thượng, hắn cũng không lại cho nàng thở dốc cơ hội, thuận thế giao thân xác phúc thượng, môi cơ khát tìm kiếm kia khác thường mềm mại thần cánh hoa tham lam lại lần nữa giao triển đứng lên. Đêm sâu nhất thời điểm, lý trí sớm không cánh mà bay. Ngoài cửa sổ cách đó không xa đường cái thượng ngẫu có bánh xe đè nặng đường cái chạy như bay mà qua thanh âm truyền đến, nhưng mà có người trong nhà tái nghe không được gì tiếng vang, trừ bỏ thùng thùng tim đập cùng cấp tốc lèn máu ở trong cơ thể va chạm tiếng vang. Nóng rực đôi môi duyện thượng nhẵn nhụi cổ, một đường hạ di, gặp phải mềm mại vài dệt rốt cục ngừng một lát mà ban đầu cuốn lấy mái tóc vuốt ve hai má bàn tay to dồn dập trượt liêu khởi tê tất vạt áo, lộ ra tinh tế vòng eo cùng phía trên thiên màu lam hở ra hung y, hắn mai phục đầu đi, đem đôi môi thiếp thượng bằng phẳng bụng, hai tay tìm kiếm của nàng sau lưng, ý đồ cởi bỏ kia ngại nhân hung y, nhắm chặt hai mắt nhìn đến cũng là lửa đỏ một mảnh, Cổ Kha chỉ biết thở hào hển hô nhập cũng đủ không khí đến ổn định cấp tốc tim đập, lý trí sáng sớm bị nóng bỏng nhiệt độ hòa tan phát huy, lại rốt cục tại kia điên cuồng môi xúc thượng mẫn cảm bụng, cặp kia trước nhân bàn tay to bát lộng hung y nút thắt khi, một thanh âm xẹt qua tâm trí tiếp theo kia một tiếng thét kinh hãi liền theo của nàng yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra, nàng rồi đột nhiên hoàn hồn. Trên người nhân này đột nhiên tới la lên bỗng dưng dừng lại động tác. Hết thảy như là yên lặng bàn, ngay cả hô hấp đều dừng lại. Một hồi lâu nhi cặp kia thủ chậm rãi hút ra của nàng sau lưng, vùi đầu cho bên hông đầu cũng chậm rãi nâng lên. Góc chuyện audio.com, chống lại hắn hơi hơi phiếm hồng ánh mắt nàng xấu hổ đến trong đầu ầm vang một tiếng mở hoa tầm mắt vội vàng rời đi, lại nhìn đến chính mình như thế y quan không làm đất nằm ở hắn dưới thân, hai tay phản xạ có điều kiện xả quá quần áo một phen lạp hạ, lại cuống quýt dãy dụa ngồi dậy ánh mắt nếu không có thể hướng hắn nhìn lại. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình a thước đậu hủ. Tám nếu cấp ta lạp cái hoàng dây lưng yêu, tám yếu hoàng dây lưng, kịch tình cần a dây dây. Này kiss không tính hát đi, amen, có tâm lý bóng ma cách chương.